Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1849. Đệ 1849 chương Đại Ma Vương Quá Đáng Giận. Môn phái nào cao tầng nghe được hắn nói cũng cảm thấy rất có đạo lý. Kỳ thật Ngu Thanh Thiền có hay không trước tiên biết cái này phân đoạn địa điểm căn bản là không? Quan trọng là nàng này một ván không có gì bất ngờ xảy ra có thể ổn thắng. Ai làm nhân gia vận khí liền như vậy hảo? Bị tiền định địa phương đặc sắc sinh vật là tự âm sát diễn hóa mà thành. Nàng vừa vặn có đặc sắc sinh vật tinh lọc linh vật khắc tinh chín màu ma liên. Không tồi, người muốn châm ngòi thị phi cũng tìm cái hảo điểm lý do đi. Quy Nguyên Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng, trắng ra sặc thanh, dù sao cùng Lôi Sát Sơn đã sớm xé rách mặt, nói khó nghe điểm cũng không cái gọi là, ngươi, Lôi Sát Sơn tên kia dẫn đầu vừa muốn nói chuyện, nghe âm các mỹ phụ nhân liền không kiên nhẫn mở miệng. Đủ rồi, có cái gì hào xào? Tiếp tục xem đi, nàng hiện tại tâm tình phức tạp lại có chút kích động. Nghe hai người cãi nhau chỉ cảm thấy thực phiền. Tông chủ cùng Lôi Sát Sơn cao tầng đối mỹ phụ nhân đều có chút kiêng kỵ. Nàng mở miệng kỳ thật cũng coi như là tìm cái cầu thang. Lôi Sát Sơn cao tầng hừ lạnh một tiếng không nói chuyện nữa xem như cam chịu. Phía dưới nhà có các đệ tử nhìn đến Ngu Thanh Thiền trước mặt nở rộ sáng tỏ chín màu ma liên cũng. Sôi nổi sợ ngây người. Ta dựa, tam hạng thiên phú vì thiên phẩm liền như vậy nghiêu. Chẳng những có thể lập khế ước linh thực, yêu thực, đại ma vương thế nhưng còn có thể lập khế ước linh vật. Cũng quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi, một người đệ tử thập phần vô ngữ kinh hô ra tiếng. Không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, nhân gia linh thực cùng linh vật tuy rằng đều chỉ lập khế ước một gốc cây. Nhưng lại đều là thế gian duy nhất đâu, có người phiếm toan nói. Chín màu ma liên không phải nghe âm các hồn hoa thánh khiết tượng trưng sao? Ta vẫn luôn nghe nói là các nàng môn phái thủy tổ lập khế ước chín màu ma liên. Không nghĩ tới cư nhiên bị đại ma vương lập khế ước, có người phản ứng lại đây nói. Ai biết a? Dù sao ta hiện tại phát hiện không thể lấy thường nhân cái nhìn đối đãi đại ma vương. Nàng quá ma tính. Hảo chơi, nghe âm các hồn hoa cư nhiên bị đại ma vương lập khế ước đi. Không biết nghe âm các quá thượng lão tổ nhóm đã biết sẽ có cảm tưởng thế nào, Lôi Sát Sơn đệ tử. Nhịn không được châm ngòi một câu, mãn nhãn xem kịch vui hứng thú. Mặt khác không ít đệ tử cũng toát ra chờ xem kịch vui thần sắc. Bọn họ trực giác nghe âm các sẽ không liền như vậy tính. Quả nhiên, nghe âm các nữ đệ tử nhóm nghe được mặt khác môn phái thảo luận thanh. Sắc mặt đều rất khó xem, đại đa số đều mang theo một loại bị vũ nhục cảm giác. Các nàng cũng không nghĩ tới chính mình môn phái nhất thần thánh hồn hoa cư nhiên không ở nghe âm. Các, mà là bị Ngu Thanh Thiền cái này đại ma vương lập khế ước. Nhưng phía trước rõ ràng liền nghe nói thủy tổ lập khế ước linh vật chính là chín màu ma liên a. Chỉ có Quy Nguyên Tông các đệ tử cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Trong miệng không ngừng kêu, đại ma vương uy vũ. Vô luận bên ngoài cao tầng cùng đệ tử như thế nào tưởng đều ảnh hưởng không được u cốc tình. Hình chiến đấu, mọi người chỉ thấy Ngu Thanh Thiền ba người nhàn nhã ngồi xếp bằng. Mặt mang tươi cười xem tà đạo cùng ma đạo đệ tử cùng những cái đó đặc thù bộ xương khô sinh vật dây. Dưa, mà tà đạo cùng ma đạo đệ tử lại rõ ràng chật vật rất nhiều. Còn có đệ tử không ngừng bị thương. Như vậy đối lập chênh lệch, làm u cốc trung lưỡng đạo đệ tử hâm mộ ghen tị hận. Lại ngứa răng, đại ma vương, các ngươi có dám hay không cùng chúng ta chính diện đánh giá một phen. Xem cuối cùng ai có thể lưu lại, tên kia Tu La Phong đệ tử tâm tư vừa chuyển dùng phép khích tướng. Đối Ngu Thanh Thiền lớn tiếng nói, Ngu Thanh Thiền chút nào không chịu hắn kích tướng khiêu khích ảnh hưởng. Ngược lại cười chế nhạo hỏi, như thế nào cái chính diện đánh giá? Các ngươi hiện tại vội đến lại đây sao? Ngoặc kép, đang ở nỗ lực cùng đặc thù sinh vật dây dưa lưỡng đạo đệ tử đều có loại muốn hộc máu xúc động. Đại ma vương thật sự quá đáng giận. Hết chương.